Yêu Long Cổ Đế, chương 354, tình là vật chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này mắt thấy Tiêu Vũ Tuệ thân ảnh tại tái nhợt bên trong, chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống, trên quảng trường tất cả mọi người là nhíu mày, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tô Hàn lông mày cũng là nhíu càng ngày càng sâu, hắn nhấc chân lên, mong muốn đi đem Tiêu Vũ Tuệ đón lấy, nhưng Tiêu Vũ Tuệ lại tại lúc này phất tay, hướng Tô Hàn lắc đầu, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sắc mặt của nàng tái nhợt, hiển nhiên Tiêu Vũ Nhiên một trường kia, mặc dù nói vô dụng tận toàn lực nhưng lực lượng cũng không nhỏ. Chuyện gì xảy ra, xem Vũ Nhiên đoàn trưởng vẻ mặt có vẻ như là có chút không vui a, chẳng lẽ Vũ Tuệ đoàn trưởng đắc tội với nàng ở chỗ nào? Không thể đi, hai người thế nhưng là thân tỉ muội. Chẳng lẽ là bởi vì Vũ Tuệ đoàn trưởng so lực công kích của nàng cao? Trong nội tâm nàng không phục, trên mặt mũi xuống đài không được, cho nên liền ra hạ sách này. Chớ có nói hưu nói vượn, Vũ Nhiên đoàn trưởng là không phải loại người như vậy, ngươi trong lòng mình không có số. Lại nói bậy, nắm đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Ta chính là chỉ đùa một chút thôi, Vũ Nhiên đoàn trưởng là ai ta có thể so sánh ngươi rõ ràng. Trận trận thấp giọng nghị luận truyền ra, đều là tràn đầy sự khó hiểu. Mà lúc này, Tiêu Vũ Nhiên thân ảnh cũng là chậm rãi rơi xuống. Hì hì, tì tì, lực công kích của ngươi nhưng không có ta cao đâu, bởi vì ta tu luyện là hỗn độn pháp tắc hội thiên biến vạn hóa, ngươi tìm không thấy ta ở đâu. Tiêu Vũ Nhiên chạy tới Tiêu Vũ Tuệ trước mặt, tựa hồ căn bản là không nhìn thấy thương thế của nàng, cũng không nhìn thấy khóe miệng nàng máu tươi cùng với tái nhợt sắc mặt, chỉ là tự mình khoe khoang. Ngươi hỗn độn pháp tắc hoàn toàn chính xác lợi hại hơn ta. Tiêu Vũ Tuệ miễn cưỡng cười cười. Trên thực tế, nàng cũng không hiểu vì sao Tiêu Vũ Nhiên có thể như vậy, Tiêu Vũ Nhiên rõ ràng tại công kích lực bên trên đã không bằng chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn dùng hỗn độn pháp tắc quỷ dị, cứ thế mà đánh chính mình một trường. Trước đó hai người không phải đều đã nói xong, chỉ so với liều lực công kích sao? Thật chẳng lẽ là bởi vì nhiều người như vậy nhìn chăm chú trên mặt mũi không qua được? Hiu, Tiêu Vũ Nhiên hướng Tiêu Vũ Tuệ khoe khoang xong về sau, chợt liền không tiếp tục để ý tới cái sau, mà là thân ảnh lóe lên, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tiểu Tô Hàn, ta lợi hại hay không? Tiêu Vũ Nhiên nói, lợi hại, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Ta lợi hại ngươi còn không tranh thủ thời gian khen ngợi ta. Không tranh thủ thời gian ban thưởng ta. Chấm, Tiêu Vũ Nhiên ngẩng lên cái đầu nhỏ. Quảng cáo, Tô Hàn yên lặng không nói. Các ngươi chơi trước đi, ta này hỗn độn pháp tắc lợi hại như vậy, phải nhanh đi nghiên cứu một chút, cảm ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở. Tiêu Vũ Nhiên hì hì cười một tiếng, chợt bước chân nâng lên, lại thật hướng phương xa mà đi. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không hỏi một thoáng Tiêu Vũ Tuệ thương thế như thế nào, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ không có chút nào cảm giác áy náy. Ngươi không sao chứ, thấy Tiêu Vũ Nhiên rời đi, Tô Hàn thở dài âm thanh, đi vào Tiêu Vũ Tuệ trước mặt. Không có việc gì, Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu. Cũng đúng lúc này, Tiêu Vũ Nhiên cái kia rời đi thân ảnh có chút dừng lại, nói ra một câu. Đêm qua ta vẫn luôn đang nghiên cứu hỗn độn pháp tắc. Sau khi nói xong, Tiêu Vũ Nhiên thân ảnh lấp lánh, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lời này rơi vào Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ trong tay, khiến cho hai người đều là thân thể chấn động. Nguyên lai là như thế. Hồi lâu sau, Tô Hàn hít vào một hơi, nói. Nàng là tại nói cho chúng ta biết, đêm qua phát sinh sự tình, nàng cũng đã biết. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Hắn còn tại dùng lời nói tới ám chỉ Tiêu Vũ Nhiên, hy vọng ngày sau Tiêu Vũ Nhiên sẽ rõ ý tứ của mình. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó, khả năng Tiêu Vũ Nhiên hội từ từ tiếp nhận. Hiện tại xem ra, đảo là chính mình có chút buồn cười. Ta có lỗi với nàng, Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu, trong mắt có một chút nước mắt tràn ngập. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Vũ Nhiên hội quên cái kia so đấu lực công kích sự tình, vì sao Tiêu Vũ Nhiên hội cho mình một trường, lại là vì sao Tiêu Vũ Nhiên đem chính mình đả thương về sau, nhưng căn bản chẳng quan tâm. Thảm thương Tiêu Vũ Nhiên tận mắt thấy đêm qua một màn, thấy được mình cùng Tô Hàn phiên vân phúc vũ, lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Càng đáng thương Tiêu Vũ Nhiên cho dù là biết tất cả những thứ này, lại cũng không có điên cuồng tới chất hỏi mình, tới mắng mình, mà là lựa chọn làm không có cái gì phát sinh. Tiêu Vũ Tuệ tự hỏi, nếu như nắm chính mình nếu đổi lại là Tiêu Vũ Nhiên, dùng chính mình tính cách có lẽ một trường kia cũng chỉ là nhẹ. Trở về đi, Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài âm thanh, chợt bắt lấy Tiêu Vũ Tuệ cánh tay, thân ảnh lấp lánh, biến mất không thấy gì nữa. Trong gian phòng, Tiêu Vũ Nhiên lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Cái kia to lớn trong mắt đẹp, có sương mù bao phủ, càng có nước mắt trong suốt tràn ngập. Nhưng này nước mắt thủy chung là không có nhỏ xuống. Thân thể của nàng có chút run rẩy, trong lòng biệt khuất không người nào có thể trải nghiệm, một ngụm răng ngà thật chặt cắn môi anh Đào, đầu ngón tay cơ hồ muốn đem quần áo đều cho cào nát. Đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Vũ Nhiên thân thể mềm mại chấn động, lập tức thi triển tu vi, đem trong mắt nước mắt đánh sơ sát. Tiến đến, Tiêu Vũ Nhiên nói, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tiêu Vũ Tuệ thân ảnh, chậm rãi đi tới tiến đến. Tì tì, làm sao ngươi tới à nha? Tiêu Vũ Nhiên tựa hồ là cực kỳ kinh hỉ, vội vàng chạy tới cười hì hì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiêu Vũ Tuệ nhìn Tiêu Vũ Nhiên rất lâu, cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi, điên cuồng dao động cái đầu, tựa hồ mong muốn dùng loại phương pháp này để đền bù trong lòng áy náy. Nàng mở miệng khiến cho Tiêu Vũ Nhiên cái kia sống động cùng đáng yêu cũng đều tiêu tán. Ta biết Tiểu Tô Hàn là vì cứu ngươi, ta có thể lý giải. Tiêu Vũ Nhiên bình tĩnh nói. Nàng mặc dù nói như thế, nhưng Tiêu Vũ Tuệ biết nàng không có khả năng lý giải cũng sẽ không lý giải. Nếu thật là lý giải, hôm nay cũng sẽ không tại trên quảng trường, cho mình một trường kia. Đêm qua hết thảy, chúng ta đều xem như không có phát sinh, ngươi hay là của ta thì ta vẫn là muội muội của ngươi. Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhàng nắm lên Tiêu Vũ Tuệ tay, nói. Nói thật tối hôm qua ta thật muốn đi đem bọn ngươi chia rẽ, nhưng nếu thật như thế, ngươi liền sẽ chết. Vũ Nhiên không muốn để cho tỷ tỷ chết, tỷ tỷ hiểu rõ nhất Vũ Nhiên, không phải sao? Thật xin lỗi, Tiêu Vũ Tuệ nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nàng áy náy chính mình làm hết thảy, nhưng tuyệt không hối hận chính mình làm hết thảy. Nói nàng tự tư cũng tốt, nói nàng chán ghét cũng được, nhưng nàng, liền là ưa thích lấy Tô Hàn, liền là yêu Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay một trường kia, đã đem mọi chuyện cần thiết đều lại, ngươi ta là tỷ muội, ta sẽ không oán trách ngươi, càng sẽ không ghi hận ngươi. Tiêu Vũ Nhiên lại nói, nàng càng là nói như vậy, Tiêu Vũ Tuệ trong lòng áy náy liền càng dày đặc. Nhưng sự tình đều đã phát sinh, nàng chính là lại áy náy, cũng không thay đổi được cái gì. Mặt trời lặn phía tây, có màn đêm buông xuống. Cái kia khe núi trong đó thú, cái kia con cá trong nước, cái kia trên bầu trời chim chóc tựa hồ cũng đang nghi ngờ lấy, này thời gian, đến cùng tình là vật chi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.